Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi tưởng lại huyết trì khi trước, tên tà tu này vốn đã dùng sinh mạng con người làm dưỡng chất để bồi đắp yêu lực. Hắn đã sát hại biết bao nhiêu người. Yêu lực tích tụ sao có thể nông cạn? Nhánh mắt Lý Túc Ngọc nhìn chằm chằm vào phần THND của tà tu, nơi đã hóa thành thân cây. Với tu vi hiện tại, nếu cưỡng ép tiếp cận, tất sẽ bị yêu khí dày đặc quanh thân đối phương gây trọng thương. Nhưng giờ nếu không chặt đứt yêu thân kia, thì yêu lực sẽ vĩnh viễn không thể tiêu hao. Nghĩ đến đây, thân ảnh Lý Thúc Ngọc như gió cuốn mà động, uốn lượn qua từng sợi dây leo, xông thẳng về phía tà tu. Hắn như hóa thành trận gió lốc, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt tà tu, trường kiếm xuất ra, hàn quang lóe lên. Hai người còn lại giờ mới phản ứng kịp. Thúc Ngọc, Lý sư huynh, áp lực do yêu khí mang lại giống như một bàn tay khổng lồ siết lấy cổ họng, lại như từng lưỡi đê, a, o sắc bén cắt lên thân thể hắn. Trong nháy mắt toàn thân đã mờ, á, u me đầm đìa. Song ánh mắt Lý Thúc Ngọc không hề đê, a, o động, toàn bộ linh lực đều dồn cả vào thanh thanh phong tam xích trong tay, c, h, e, mờ thẳng xuống eo tên tà tu kia. Thanh phong quanh thân kiếm xoáy cuộn, trong khoảnh khắc liền cắt sâu vào làn da thịt của tà tu. Cơn đau dữ dội ập đến, toàn bộ sự chú ý của Phí Quốc Sư lập tức tập trung về tên tiểu tử dám tiếp cận mình này. Trường kiếm từ trước eo cắt đến sau lưng, huyết yêu màu xanh đậm vụt ra như suối. Trông thấy một màn ấy, Phí Quốc Sư tức giận đến mức đôi mắt sung huyết. Ngươi là đồ vô sỉ, ta muốn ngươi chết. Một bóng đen lướt qua bên người tà tu, đồng thời từ vai hắn mọc ra một cánh tay bọc đầy vỏ cây hung hãn vung về phía Lý Thúc Ngọc, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thân ảnh y phục đỏ cũng lao đến, mạnh mẽ kéo Lý Thúc Ngọc lại, dùng chính tấm lưng mình đón lấy cánh tay sắp sửa chạm tới trong chớp mắt ấy. Phí Quốc Sư vốn cho rằng đây là vở diễn lấy mạng đổi mạng, cho đến khi pháp lực của hắn đánh lên thân thể Sở Lạc. Tấm lưng nàng tựa hồ có một tầng kết giới vô hình, trong khoảnh khắc liền bừng sáng. Lờ mờ hiển hiện hình ảnh một ngọc phù trắng toát. Bát phẩm phù bảo, âm dương định thắng phù. Kết giới bật ngược cánh tay tà tu trở lại, mà lúc nhìn sang lần nữa, Sở Lạc đã dìu lấy Lý Thúc Ngọc bỏ chạy khỏi đó. Chỉ trong chớp mắt, Phí Quốc Sư tức đến xanh mặt. Tu vi chẳng ra sao, thế mà thân mang không ít bảo vật. Thời trẻ hắn còn phải ăn mày, làm gì từng mơ có được bảo vật cường đại như vậy. Ngay sau đó, thân hình chấn động. Nửa người trên vừa bị C, H, E, M đứt rơi xuống không trung. Hắn vội dùng một sợi dây leo quấn vào rễ cây phía dưới, đang định hợp lại thân thể thì mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Địa phong, Trần Bình Nam quát lớn một tiếng, từ dưới bỗng trồi lên một bàn tay khổng lồ làm bằng đất, chớp mắt liền nắm lấy hệ rễ chính của tên tà tu rồi hung hăng kéo sâu xuống lòng đất. Không, Phí Quốc Sư sắc mặt hoảng loạn, bất chấp M, Á. U tươi vẫn rỉ ra từ vết cắt ngang thân, lao theo đám rễ cây vừa bị cắt đứt. Nhưng toàn bộ rễ đã bị kéo vào sâu trong lòng đất. Cùng lúc đó, đất đá hai bên miệng hố cũng ào ào đổ xuống, chớp mắt lấp kín lại hố sâu ấy. Một chiêu này đã tiêu hao toàn bộ linh lực của Trần Bình Nam, mà hắn cũng không may bị dây leo đánh trúng, chưa kịp né tránh liền bị quật bay, thân thể nện mạnh vào một đống tàn tích đổ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia, Sở Lạc dìu Lý Thúc Ngọc rời xa chiến trường, mãi đến lúc ấy mới dừng lại. Một kiếm vừa rồi đã tiêu hao cạn kiệt linh lực của Lý Thúc Ngọc, thân thể cũng bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Các ngươi quá đáng, các ngươi thật sự quá đáng. Nửa người trên của Phí Quốc Sư lơ lửng giữa không trung, thanh âm run rẩy vì phẫn nộ. Lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn đang ra sức phân tích cục diện trước mắt. Tuy hắn đã bị cắt đứt nguồn yêu lực, nhưng trong người vẫn còn tích tụ không ít pháp lực. Đối phương hiện tại chỉ còn hai người, một kẻ trọng thương, một kẻ linh lực cạn kiệt, chỉ còn lại một cô gái có tu vi thấp nhất. Dựa vào tình hình ấy, hắn hoàn toàn có thể ra tay C, H, E, M giết. Nhưng cảnh tượng bát phẩm phù bảo vừa rồi trên người Sở Lạc lại cứ hiện lên trong đầu. Nếu bảo vật kia vẫn còn đó, e rằng chưa kịp G, I, E, C được tiểu nha đầu này thì viện binh của nàng đã đến khi ấy, hắn sẽ không còn đường sống. Cường ép đè nén ngọn lửa phẫn nộ trong ngực, trong đầu Phí Quốc Sư lúc này chỉ còn một chữ, chạy. Điều hắn nghĩ đến, Sở Lạc cũng không thể không nghĩ tới. Trần Bình Nam môi vương máu, từ đống đổ nát chật vật bò dậy, chỉ liếc mắt một cái về phía Tà Tu đã lập tức đoán ra tâm ý của hắn. Không thể để hắn chạy thoát, dây leo rút hết vào trong tay áo, Tà Tu Quốc Sư không còn ý định dây dưa, hóa thành một luồng hắc ảnh lao thẳng ra khỏi hoàng cung. Trên bầu trời, sấm sét vang rền, từng đạo lôi quang giận dữ bổ xuống. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mặt Tà Tu đã có một thân ảnh chắn ngang đường đi. Sở Lạc ánh mắt sáng rực, siết chặt trường thương, phá chiều, trong tay, mạng của ngươi, phải lưu lại đây. Ha ha ha, cuồng vọng, quá cuồng vọng, sắc mặt Phí Quốc Sư gần như phát cuồng. Ngươi mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, dựa vào một kiện phù bảo mà cũng dám chặn đường ta. Ta nói cho ngươi biết, không thể nào, chỉ cần ta phá hủy được phù bảo kia, ngươi căn bản không thể chịu nổi một chiêu của ta. Trong mưa lớn, hỏa diễm từ lòng bàn tay Sở Lạc dọc theo trường thương bốc cháy đến tận mũi thương. Cho dù ngươi có phá được phù bảo này, thì mạng của ngươi cũng phải lưu lại nơi đây. Nếu không, ta biết ăn nói thế nào với người đã tê đi sống lại 500 lần kia, làm sao đối mặt với thi nhân đã tuyệt vọng đến bước đường cùng. Khoảnh khắc kế tiếp, Sở Lạc liền vọt thẳng về phía Tà Tu. Tiếp thương, Phí Quốc Sư nghiến chặt răng. Phí mỗ đã tha cho ngươi một con đường sống, thế mà ngươi lại cứ đeo bám không buông. Đây là ngươi tự chuốc lấy họa vào thân. Lời còn chưa dứt, hắn đã thúc động toàn bộ linh lực lẫn yêu lực trong người. Hai nguồn lực cuồn cuộn đan xen, trực tiếp công kích về phía Sở Lạc. Cùng lúc ấy, ánh sáng từ phù bảo lại một lần nữa hiện lên, xoay quanh bảo hộ bên mình nàng. Sở Lạc dốc hết toàn lực để tránh né những đòn tấn công dồn dập, thế nhưng những dây leo và pháp lực vẫn không ngừng giáng xuống pháp y trên người nàng. Chẳng bao lâu sau, bạch ngọc phù kia đã xuất hiện một đường nứt nhỏ. Tuy là bát phẩm phù bảo, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần hậu kỳ, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi sự tiêu hao liên tục của tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ. Thế nhưng giờ phút này, Sở Lạc nào còn lòng dạ nào để tiếc nuối một món bát phẩm phù bảo. Ánh mắt nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm về phía tên Tà Tu kia, đỏ ngầu vì tơ máu. Hắn phải chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôm nay, nhất định phải chết ở đây. Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng lại nhớ đến cảm giác khi xưa. Đó là khoảnh khắc kinh tâm động phách khi Biện Chiêu Đệ nắm lấy tay nàng. Là cái đẩy ấy không làm nàng bị thương, vừa may mắn, vừa bất lực. Nàng lại hồi tưởng đến nỗi tuyệt vọng khi mình đứng giữa chợ người rau, cảm xúc hỗn độn, áp lực như núi đè. 5 năm đại hạn, nàng chỉ mới chứng kiến thảm cảnh của bách tính nghiệp quốc trong vài ngày, mà trong suốt 5 năm đó, những khổ sở không lời kia, nàng vốn chưa từng thấy. Trường thương phá chiều trong tay truyền đến một dòng ấm áp, tựa hồ để giúp nàng cản lại Tà Tu. Tạm thời khai mở một tầng sức mạnh phong ấn ẩn sâu trong thương thể. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên khẩu quyết tâm pháp mà sư tổ đã từng truyền dạy. Toái ý tâm kinh, chia làm 2 phần, cứu sinh và sát lục. Cách chương.